Em là ánh nắng đời anh. Chương 47, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào buổi tối, Hải Lý không hề xóa Chiết Dương ra khỏi nhóm chat. Gửi đến một tin nhắn với nội dung: cuối tuần có ai muốn đi tập boxing cùng không? Từ Tuấn Vĩ phản hồi nhanh nhất. Anh đây Duyệt, Mạc Nhiên Nhiên, có mình, ngồi tựa lưng vào thành giường. Vũ Yên Nhi quay sang Kiến Nhất hỏi ý. Nhận được cái gật đầu từ anh mới trả lời. Chơi luôn, Từ Tuấn Vĩ, Kiến Nhất, còn mày, Kiến Nhất, được, Lý Nhược, mình cũng có thể. Quả nhiên là chó chờ sực xương. Chỉ cần Kiến Nhất lên tiếng thì Lý Nhược liền hùa theo. Vũ Yên Nhi mỉm cười. Nếu đã say mê chồng chưa cưới của người khác như vậy thì cô sẽ tự tay giúp cô ta tỉnh táo lại. Sáng chủ nhật tất cả có mặt theo như hẹn trước tại câu lạc bộ đấm bốc. Hải Lý đã thuê một sân riêng để chơi tự do. Ngoài Vũ Yên Nhi và Hải Lý ra, không ai hay biết chuyện của Chiết Dương. Không ngờ hắn vẫn cứng đầu đến nhưng là với vẻ mặt hối lỗi. Thay đồ xong, Hải Lý khai màn đầu tiên. Người đầy tự tin như Từ Tuấn Vĩ bị đấm một cái đã vội cong chân bỏ chạy. Tiếp theo Hải Lý trực tiếp mời Lý Nhược lên sàn đấu. Cô ta lưỡng lự nhưng vẫn lên. Hai bên nhử nhau một lúc lâu. Lý Nhược bất ngờ tấn công. Hải Lý không né, bị trúng đòn ngã xuống. Nhanh như chớp, Chiết Dương còn nghĩ Hải Lý bị đau thật mà lao lên sàn đấu đỡ Hải Lý đứng dậy xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc đi xuống, Vũ Yên Nhi và Hải Lý nhìn nhau mỉm cười ra hiệu. Lần này vì Hải Lý làm chủ sự trả tiền sân chơi, cô ra yêu cầu cho Vũ Yên Nhi lên đấu với Lý Nhược. Nghe đến tên Vũ Yên Nhi, biểu cảm Lý Nhược hoang mang, bất giác lùi về sau vài bước. Vũ Yên Nhi lên sàn đấu, khí chất hừng hực, nụ cười dành cho Lý Nhược là nụ cười đắc thắng quen thuộc từ trước đến nay. Bên dưới yên lặng đưa mắt dõi theo trận đấu. Hải Lý chậm rãi đưa điện thoại lên nhấn nút quay phim. Bắt đầu vào trận, Lý Nhược vì sợ mất thế nên gấp gáp tấn công trước. Vũ Yên Nhi nhanh nhẹn tránh đòn. Điều chỉnh lực đấm vào bụng Lý Nhược khiến cô ta lùi mạnh về phía sau. Cái nhếch môi thách thức của Vũ Yên Nhi làm Lý Nhược bị kích động. Cô ta giận dữ lao vào vung tay thật cao đấm xuống. Tay Lý Nhược còn chưa hạ, Vũ Yên Nhi đã đấm từ dưới cằm Lý Nhược một đấm thật mạnh hất ngã về sau. Kể cả lúc Lý Nhược ngã ra sàn, Vũ Yên Nhi vẫn tiếp tục đấm liên tục vào mặt Lý Nhược với sức lực mạnh nhất. Ban đầu Lý Nhược không chịu khuất phục, bị đánh đến suýt ngất mới vội vã đập tay xuống sàn nhận thua. Khi Vũ Yên Nhi đứng dậy, Lý Nhược ôm mặt khóc lóc thảm thương. Vũ Yên Nhi đưa mắt ra dấu cho Mạc Nhiên Nhiên. Mạc Nhiên Nhiên liền đến đỡ Lý Nhược dậy, không để Lý Nhược có cơ hội thu hút sự chú ý của Kiến Nhất. Vũ Yên Nhi trực tiếp chỉ định anh lên sàn. Hai vị khán giả Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý ngồi bên dưới cực kỳ phấn khích mà hú hét mong chờ. Đứng đối diện nhau, Vũ Yên Nhi không chút nhún nhường, thách thức cả Kiến Nhất. Ông xã, trên chiến trường không nhận người nhà. Được, Kiến Nhất mỉm cười gật đầu. Ngay vừa mới bắt đầu, Vũ Yên Nhi đã suýt ăn ngay một đấm của Kiến Nhất. May mà cô kịp đưa tay lên đỡ, không thì mặt đã dính trưởng. Khán giả bên dưới theo từng cú đấm mà lên giọng xuống giọng kích động. Với chiều cao của Kiến Nhất, tay đưa ra liền có thể đánh trực diện vào mặt Vũ Yên Nhi. Không khí nóng lên càng khiến cô tập trung cao độ cảnh giác, nụ cười ẩn ý của anh. Sau vài giây chuyển động, Vũ Yên Nhi bất chợt ra đòn thật nhanh. Cú đấm của cô sượt qua eo Kiến Nhất. Cả người mất thăng bằng đổ ầm về phía trước nằm lên người anh. Vũ Yên Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kiến Nhất. Anh giơ cờ trắng đầu hàng trong tươi cười. Bên dưới Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý bất mãn phàn nàn lớn tiếng. Kiến Nhất nhường Vũ Yên Nhi rõ như vậy, người mắt mờ cũng thấy rõ. Thắng hai bàn liên tiếp. Nạn nhân tiếp theo dưới tay Vũ Yên Nhi không ai khác ngoài Chiết Dương. Khi được chỉ đích danh, hắn không chút ngần ngại mà bước lên, trông như hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bàn đấu của Vũ Yên Nhi và Chiết Dương đáng mong đợi nhất. Cả hai ra tay không ai nhường ai. Từng cú đấm vung ra đều mạnh mẽ dứt khoát. Đánh vào vai phải tôi, Chiết Dương lén lút thì thầm. Không hiểu lý do gì Vu Yên Nhi vô thức làm theo lời Chiết Dương. Đấm vào vai phải hắn. Đến khi Chiết Dương bỗng hét lên đau đớn ôm vai ngã xuống đất. Vu Yên Nhi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vu Yên Nhi ngơ ngác nhìn Chiết Dương quằn quại. Hải Lý từ dưới phóng lên lo cho hắn. Vừa chạm vào vai hắn đã hét lớn. Kiến Nhất đi đến khoác vai Vu Yên Nhi. Cô vội phân trần. Em vô tội. Anh biết. Kiến Nhất mỉm cười cưng chiều. Tiếng Lý Nhược thút thít không ngưng bên tai. Mặt cô ta đã bắt đầu có triệu chứng sưng lên. Dù đứng sát bên Kiến Nhất khóc, Lý Nhược cũng không thể nào ngờ đến anh chỉ bận quan tâm Vu Yên Nhi. Ân cần tháo bao tay và vải quấn tay cho Vu Yên Nhi. Kiến Nhất từ đầu vốn không hề để ý đến những giọt nước mắt đáng thương của Lý Nhược. Cuộc chơi tạm dừng. Hải Lý đưa Chiết Dương đến bệnh viện mới phát hiện lần trước cô đánh hắn bằng khúc cây đến nay vẫn chưa khỏi. Lúc đó cô ra tay quả không nhẹ. Ngồi trong quán ăn, Vu Yên Nhi ngớ ngẩn nghi ngờ chính bản thân mình. Ông xã, Chiết Dương bảo em đánh vào vai cậu ta em liền đánh. Vậy em đúng hay sai? Đúng hay sau này sẽ rõ? Nói đến Vu Yên Nhi liền sực nhớ ra. Trừng mắt không vui. Mà sao anh lại nhường em? Đạo lý làm người, chỉ ức hiếp người ngoài, không ức hiếp người nhà, đặc biệt là vợ mình. Kiến Nhất mỉm cười ngọt ngào, bình thản giải đáp thắc mắc của Vu Yên Nhi. Trong khi Vu Yên Nhi đang vui vẻ đến tít mắt, Từ Tuấn Vĩ lại ngồi một bên bày ra vẻ mặt khinh bỉ quen thuộc. Đột nhiên ôm cánh tay Mạc Nhiên Nhiên, tựa đầu vào vai cô nũng nịu. Nhiên Nhiên, mình bị thương rồi. Mau chữa cho mình đi. Đến lượt Mạc Nhiên Nhiên dùng biểu chán ghét. Thẳng tay đẩy Từ Tuấn Vĩ ra. Cậu biến thái à? Lý Nhược một mình chứng kiến cảnh tình cảm của hai cặp ngay trước mắt. Không gian màu hồng trở nên xa xỉ với cô ta. Cách Trương.